Kỷ Ninh sư huynh. Một tử sóc ở xa xa hô lên. Đi thôi, Bạch Thúc. Bên cạnh Kỷ Ninh xuất hiện một con thuyền. Hắn cùng Bạch Thủy Trạch nhảy vào trong thuyền. Một người một chó nhanh chóng bay lên trời cao về phía một tử sóc. Rất nhanh đã biến mất ở ngọn núi xa xa. Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch đi qua cửa chính rời Hắc Bạch Học Cung. Lần sau khi chúng ta trở về chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Một tử sóc quay đầu nhìn cửa chính. Trong mắt của hắn có chút chờ mong và khát vọng, khẽ nói còn phải mang theo cả đống pháp môn thuật pháp mà Hắc Bạch Học Cung không có về nơi U, V, Q, Q, A, T, A, cũng chán cái cảnh thiếu Hắc Bạch đan đi đổi thuật pháp khôi lỗi lắm rồi. Lượng lớn pháp môn thuật pháp. Ở Hắc Bạch Học Cung là từ nơi đâu ra, dĩ nhiên là từ vô số năm tháng các đệ tử phát hiện ở bên ngoài tích cóp mang về cho môn phái. Đệ tử có cống hiến thuật pháp môn cho sự phát triển của môn phái sẽ được thưởng Hắc Bạch Đan, thậm chí là cả nguyên dịch. Thật ra Kỷ Ninh cũng có hai môn thuật pháp khá lợi hại có thể cống hiến cho học cung. Một là thần thông phong dực độn pháp, một là tiểu thiên kiếm trận. Cả học cung mới có 5 môn thần thông nên có thể thấy mức độ ít ỏi của thần thông thế nào. Nhưng môn thần thông kia lại là thứ được truyền nhiều đời ở tất trì tộc. Tới cả mẫu thân cũng nói rằng không cho truyền cho người ngoài thì mình làm sao có thể truyền ra đây, còn tiểu thiên kiếm trận mình có thể giải quyết được. Nhưng mình lại từng giao nó cho kỷ tộc. Đó chính là tương lai quật khởi của kỷ tộc. Cả đời phụ thân đã ở kỷ tộc. Kỷ Ninh cũng lớn lên ở kỷ tộc nên rất trung thành với bộ tộc. Có nên cống hiến cho học cung một môn tuyệt học trấn tộc như vậy không vẫn là điều trăn trở trong lòng Kỷ Ninh. Dù sao bất kể là bộ tộc, môn phái hay giáo phái đều rất xem trọng pháp môn thuật pháp. Thậm chí có thể vì một môn thần thông bí thuật cường đại mà dẫn tới họa diệt tộc. Đi thôi. Kỷ Ninh nói. Kỷ Ninh sư huynh, chúng ta đi đâu đây? Một tử sóc hỏi. Trước tiên tới Thiên Bảo Sơn. Kỷ Ninh cười. Trong Thiên Bảo Sơn có vô số bảo vật. Nếu muốn ra ngoài lưu lạc rèn luyện thì ngươi phải chuẩn bị những thứ cần thiết ở đó. Được, ta cũng muốn mua một vài thứ. Một tử sóc gật đầu. Lúc này Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch liền rời khỏi Hắc Bạch Học Cung. Một bà lão mặt hồng hào đứng ở trong đình viện thủy kính ở trước mặt hiện lên không cảnh Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch đi ra ngoài cửa chính Hắc Bạch Học Cung. Tử sóc trong mắt của Quỳnh Hoa đạo nhân có sự lo lắng cùng chờ mong. Điện tài tiên nhân tóc đen áo choàng đen đang ngồi trên giường ngọc. Bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt có chút chờ mong. Đệ tử đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện. Có đệ tử chỉ 3 năm đã trở về, có người mấy chục năm mới trở về, thậm chí cả mấy trăm năm cũng có, đương nhiên cũng có những người không bao giờ trở lại mà chết ở bên ngoài. Sau lưng Thiên Bảo Sơn là hoàng tộc vương triều Đại Hạ ủng hộ. Thế lực trải rộng khắp các thành trên vùng đất vô tận này. Trong 3 năm ở Hắc Bạch Học Cung, Kỷ Ninh cũng đã cùng Bắc Sơn Bách Vi đi ra ngoài nhiều lần, dĩ nhiên cũng có lần tới Thiên Bảo Sơn. Bạch Thúc, lần này đi ra ngoài lưu lạc, nguy hiểm đầy rẫy. Người có muốn cái gì không? Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở bên, dùng tâm linh trao đổi. Khi trước con cũng cho ta tiểu Na Di đạo phù rồi. Bạch Thủy Trạch cũng dùng tâm linh truyền âm. Hiện tại ta chỉ cần một thứ là Phục Hy Côn Trận. Phục Hy Côn Trận. Kỷ Ninh gật đầu. Cho dù đứng trên phương diện trận pháp, hắn không thể so sánh được Bạch Thúc. Nhưng bình thường lúc nhàn nhã hắn vẫn có nghiên cứu. Nên đương nhiên cũng biết tới Phục Hy Côn Trận đại danh đỉnh đỉnh. Phục Hơ Y Cơ Hơ Y Nơ Hơ là tên một người bản lĩnh lớn trong truyền thuyết. Kiếp trước ở trái đất Kỷ Ninh cũng đã từng nghe tới truyền thuyết về Phục Hy. Hậu Nghệ Khoa Phủ cũng là truyền thuyết giống như Phục Hy. Nghe đồn, Phục Hy Côn Trận được Phục Hy sáng chế ra. chỉ với 8864 cây côn, Phục Hy có thể thi triển ra đủ loại trận pháp. Từ 64 cây côn nơ A, Quy Quy Y cơ O cực kỳ nhiều cách sử dụng. Nếu đặt trên tay người tu tiên bình thường thì có lẽ vô dụng, nhưng trong tay cao thủ trận pháp thì lại có thể phát huy uy lực kinh người. Càng có nhiều thành tựu về trận pháp thì đại trận thi triển từ Phục Hy côn trận lại càng thêm huyền bí mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, Phục Hy có thể bố trí Phục Hy côn trận này thành đại trận hủy trời diệt đất. Mà Phục Hy lại luôn mang côn trận bên mình nên có thể thi triển ra trong nháy mắt giống như bát quái huyết long trận. Cho nên thông thường người am hiểu trận pháp đều cố gắng kiếm một bộ Phục Hy côn trận. Được, cứ giao cho cháu. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ công tử, một công tử. Ở cửa chính Thiên Bảo Sơn có một nữ tu tử phủ đã đứng chờ từ sớm. Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch liền cùng nhau tiến vào trong Thiên Bảo Sơn. Trong Thiên Bảo Sơn có rất nhiều bảo vật nhưng giá cả cũng không rẻ. Có điều với những người được Thiên Bảo Sơn coi trọng thì thông thường đều có khuyến mãi. Như đệ tử thiên tài trong Hắc Bạch học cung thì sẽ được giảm giá 30%. Đây đã được coi là mức giảm tối đa rồi. Bởi vì bình thường Thiên Bảo Sơn cũng phải bỏ ra 60% để mua những vật phẩm đó từ bên ngoài. Đương nhiên nghe đồn rằng giá bán với các tiên nhân cũng chỉ là 60% mà thôi. Y hệt giá mua vào, không hề có chút lãi nào. Đương nhiên đám Kỷ Ninh sẽ không thể có được ưu đãi tới mức như vậy. Ta bán bộ kiếm trận này. Pháp bảo này cũng bán. Bộ kiếm trận này cũng bán. Kỷ Ninh nhanh chóng bán hết những pháp bảo được tích lũy nhiều năm trong tay cho Thiên Bảo Sơn. Những pháp bảo như kiểu của đám tu sĩ Tuyết Long Sơn bị giết khi trước đều bị bán đi sạch. Tới cả kiếm trận của Bắc Sơn Hắc Hổ Huyết Ảnh Sư Huyên cũng vậy. Bởi vì dù những kiếm trận này có tốt nhưng lại không có cùng nguồn gốc. Có loại thì mang tính lạnh, có loại mang tính nóng. Có nhiều loại thuộc tính khác nhau quá cũng không tốt cho tiểu thiên kiếm trận. Rất nhanh, sau nửa canh giờ, Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch cùng rời Thiên Bảo Sơn. Kỷ Ninh mua một bộ 360 khẩu phi kiếm nhân giai thuộc tính nước cùng một bộ 360 khẩu phi kiếm nhân giai thuộc tính lửa. Tổng cộng có 720 khẩu phi kiếm nhân giai. Tuy chúng đều được chế tạo ở Thiên Bảo Sơn nhưng cũng không có chút đặc biệt nào, đều là loại nhân giai thường thấy. Nếu lấy nguyên dịch đổi lấy thì phải cần tầm ngàn cân nguyên dịch. Hai bộ kiếm trận do Bắc Sơn Hắc Hổ tặng cùng bộ kiếm trận do Huyết Ảnh Sư Huyên tặng đã đổi được 900 cân nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn rồi. Đám bảo vật của đám Hứa Ly chân nhân cộng lại cũng được gần 100 cân nguyên dịch. Tóm lại Kỷ Ninh chỉ cần bỏ ra 200 cân nguyên dịch là đã có thể đổi được 320 khẩu phi kiếm nhân giai cùng một bộ Phục Hy côn trận. Cùng với một phần nguyên dịch mua các vật phẩm cần thiết khác nữa. Sau khi rời Thiên Bảo Sơn, một tử sóc cảm thán. Vào Thiên Bảo Sơn mới biết mình thật là nghèo. Hiện giờ ta chỉ còn lại 10 cân nguyên dịch thôi. Chắc là sư huynh vẫn khá hơn ta. Trong 3 năm này, cho dù ta cũng kiếm được mấy trận thắng trong luận đạo điện. Kỷ Ninh lắc đầu. Nhưng một chuyến đi Thiên Bảo Sơn này cũng làm cho túi ta trống trơn rồi. Tổng cộng chỉ còn lại gần 100 cân nguyên dịch. Một tử sóc gật đầu, đôi mắt phát sáng, đương nhiên cứ ở mãi trong học cung thì làm sao mà kiếm được bảo vật. Bây giờ chúng ta ra ngoài lưu lạc sẽ có rất nhiều cơ hội tìm kiếm bảo vương. A, quy, quy, t, nơ, hơ, o, ngày trước. Huyết Ảnh Sư Huyên có thể dễ dàng cho Kỷ Ninh Sư Huyên một bộ kiếm trận nhân giai chân quý. Thì dĩ nhiên là thứ đó cũng chẳng đáng để Huyết Ảnh Sư Huyên nhắc tới. Ta tin rằng chúng ta ra ngoài lưu lạc cũng sẽ nhanh chóng kiếm được mấy thứ như thế. Ừ. Trong mắt của Kỷ Ninh cũng có vẻ mong chờ. Trong học cung, hắn thường xuyên được nghe chuyện một vị sư huynh nào đó kiếm được bảo vật ở một di tích do tiền bối để lại. lại còn nghe tới cả vị sư tỷ chiến đấu hơn 10 năm, giết chết mấy trăm người tu tiên kiếm được vô số bảo vật. Lại nghe nói, tóm lại Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc chưa bao giờ ra ngoài lưu lạc rèn luyện nên cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vừa rồi ta đã hai những bảo vật cũ đi rồi. Bây giờ thực lực đã tăng nhiều. Lần này ra ngoài nhất định phải chém giết bốn phương. Mộc Tử Sóc đầy tự tin. Ha ha ha. Kỷ Ninh nở nụ cười. Tiểu thiên kiếm trận của mình có phần trung tâm là Cửu Dương kiếm trận lấy được ở Thủy Phủ. Mặt ngoài là 360 khẩu phi kiếm thuộc tính nước và 360 khẩu phi kiếm lơ u, v, q, q, a, m, o, q, q, t, nước một lửa tương sinh tương khắc với nhau. Trong đạo trận pháp là thứ cực kỳ thích hợp để thao tác. Kỷ Ninh cũng tin tưởng tiểu thiên kiếm trận của mình sẽ có uy lực cực kỳ kinh người. Đòn đánh xa của ta đã ngang tầm với cận chiến rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Kỷ Ninh cực kỳ mạnh về khoản cận chiến. Bởi vì hắn đã tu luyện tầng 9 xích minh cửu thiên đồ, đã có thể sánh ngang với thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ, lại nhờ ngộ ra đạo chi vực cảnh liệt hỏa chi đạo nên kiếm được 1000 hắc bạch đan. Nhờ chỗ đó Kỷ Ninh đã lấy quyển thứ 2 xích minh cửu thiên đồ và thần thông pháp thiên tượng địa về tay. Cho nên dù không thi triển trích tinh thủ nghịch thiên thì Kỷ Ninh vẫn có thể dựa vào hai thần thông lớn là phong dực độn pháp pháp thiên tượng địa tạo thành chiến lực kinh người. Mà trên phương diện luyện khí tiền thiên kiếm trận cũng đã rất mạnh rồi. Đánh xa đánh gần đều mạnh cả. Kỷ Ninh sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Một tử sóc nhìn về phía Kỷ Ninh. Đi lưu lạc ở đâu đây? Các vị sư huynh sư tỷ đi trước đều gia nhập Ứng Long Vệ cả. Kỷ Ninh nói. Gia nhập Ứng Long Vệ sẽ có được các loại ưu đãi. Hơn nữa chúng ta lại có thể nhận nhiệm vụ Ứng Long Vệ, qua đó có thể xác định phương hướng mà đi lưu lạc. Mà Ứng Long Vệ phá A, nơ, lơ, A. Quy quy y có thể làm mấy tên trộm cắp phải run sợ. Nhờ đó chúng ta có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Đúng. Một tử sóc gật đầu. Ta cũng đồng ý. Hai người thảo luận một chút liền quyết định trước tiên tới gia nhập Ứng Long Vệ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 185 chi nhánh Ứng Long Vệ ở An Thiền. Kỷ Ninh đi tới phủ Bắc Sơn Hắc Hổ một chuyến để chào tạm biệt Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi biết Kỷ Ninh đi ra ngoài lưu lạc nên cũng nhắc nhở thật lâu. Hắn cũng biết việc xông pha rèn luyện bên ngoài nguy hiểm tới mức nào. Nhưng muốn trở thành nhân vật thực sự quan trọng ở vùng đất này thì chắc chắn phải trải qua rèn luyện tàn khốc kia. Một vùng hoang vu ngoài thành An Thiền. Rắc rắc rắc rắc. Một con khôi lỗi thanh long lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng biến hình. Thân thể tự động tách ra rồi ghép lại thành hình một cái thuyền đầu rồng lớn. Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đầu rồng lớn kia, nói với một tử sóc bằng vẻ đầy thán phục: sóc sư đệ, con khôi lỗi của ngươi có thể biến dạng cơ à, thật lợi hại đấy. Ngươi là người ngoài ngành nên không hiểu về thuật khôi lỗi. Biến dạng chỉ là một kỹ xảo nhỏ mà thôi. Một tử sóc rất đắc ý. Đi thôi, tới chi nhánh của Ứng Long Vệ tại An Thiền là Xích Long Sơn. Cho dù cách đây không s, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, khống chế pháp bảo bay đi vẫn không thể thoải mái bằng dùng khôi lỗi của mình bay đi được. Kỷ Ninh mỉm cười dẫn Bạch Thủy Trạch nhảy lên con thuyền đầu rồng. Một tử sóc đầy hào khí đứng trên mũi thuyền đầu rồng. Con thuyền đầu rồng nhanh chóng ẩn vào trong sương mù, bay đi với tốc độ cực cao. Một tử sóc nói. Trên con khôi lỗi của ta có tụ nguyên phù trận nên bay với tốc độ này cũng vẫn không tốn chút nguyên lực nào. Hấp thụ nguyên khí trời đất là đã đủ rồi. Đã sớm nghe Quỳnh Hoa sư thúc khen ngợi ngươi, nói ngươi có thiên phú cực cao ở khôi lỗi. Trong Hắc Bạch học cung lại chỉ có luận đạo nên không thể biết được thực lực về phương diện này của sóc sư đệ. lần này đi gia nhập ứng Long Vương ETA phải nhìn một lượt thật kỹ mới được. Kỷ Ninh cười nói. Ngươi phải nhìn cho kỹ đấy. Một tử sóc ngẩng đầu lên với vẻ đầy đắc ý. Kỷ Ninh cười ha ha. Trong 3 năm ở Hắc Bạch học cung, tuy có kết bạn với rất nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí có qua lại không tệ với đám người Cửu Liên sư tỷ, Huyết Ảnh sư huynh, nhưng trong đám đồng môn thì Kỷ Ninh vẫn thân cận nhất với người sư để cùng gia nhập môn phái với mình là một tử sóc này. Do hắn còn trẻ người non dạ, lại đắm chìm trong đạo khôi lỗi từ nhỏ, không có trí nhớ kiếp trước như Kỷ Ninh, cho nên cách đối nhân xử thế vẫn còn rất non nớt. Đơn giản thì một tử sóc có tính tình rất trẻ con. Thích là thích, giận là giận, không bao giờ giấu riêng tâm sự. Khi thua 2 trận ở luận đạo điện lúc mới gia nhập môn phái, một tử sóc liền phản ứng ngay. Nếu lòng dạ sâu xa hơn chút thì cũng sẽ không vui buồn ra mặt như thế. Nghiêm túc mà nơ o y dơ dơ quy quy u là một con người hồn nhiên. Đi chung với một sư đệ nhỏ như vậy cũng làm Kỷ Ninh cảm thấy rất thoải mái. Tới Xích Long Sơn rồi. Đôi mắt của một tử sóc sáng rực lên nhìn về phía xa xa. Kỷ Ninh cũng nhìn theo phía xa xa. Xuyên qua mây mù có thể nhìn thấy một dãy núi nhấp nhô như con rồng. Toàn bộ dãy núi hình rồng đều có màu lửa đỏ. Nhìn từ xa đúng là rất giống một con rồng thần, màu lửa đỏ hơi thở tỏa ra cũng làm cho người ta thầm hãi. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả đại trận do bao nhiêu đời tiên nhân của Hắc Bạch học cung tạo nên. Không hổ là một trong 2 thế lực đứng đầu quận An Thiền. Kỷ Ninh thán phục. 2 thế lực mạnh nhất, một là An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc, một chính là ứng Long Vệ chi nhánh An Thiền này. Một tử sóc cũng thán phục. Hơn nữa, nhìn từ xa đại trận này đã hơn xa Hắc Bạch học cung rồi. Không hổ là ứng Long Vệ. Nơi này chỉ là một chi nhánh mà thôi. Nghĩ tới việc mỗi tòa thành ở vùng đất vô tận do Vương Triều Đại Hạ thống trị đều có một chi nhánh như vậy, thật làm cho người ta không lạnh mà run. Kỷ Ninh gật đầu đúng vậy. An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc có vùng đất phong là quận An Thiền này, tồn tại từ thời đại thần ma tới giờ nên dĩ nhiên có tích lũy không biết bao nhiêu thực lực. Mà ứng Long Vệ lại có thực lực trải khắp vùng đất vô tận này, bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ trợ giúp từ chi nhánh khác. Thậm chí còn được cả trụ sở chính ứng Long Vệ ở Vương Đô Vương Triều Đại Hạ trợ giúp. Việc phái ra 100.000 tiên nhân đối với ứng Long Vệ Vương Triều Đại Hạ mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ. Chính vì nó quá mạnh đại biểu cho cả Vương Triều Đại Hạ nên chúng ta mới muốn trở thành ứng Long Vệ. Kỷ Ninh nói. Đi thôi, chúng ta qua đó. Ừ. Một tử sóc gật đầu. Con thuyền đầu rồng lập tức hạ thấp xuống, bay thẳng tới dãy núi Xích Long. Dãy núi Xích Long giống như một con rồng khổng lồ. Vị trí đầu rồng chính là nghênh khách phong. Đám Kỷ Ninh liền điều khiển con thuyền khôi lỗi đáp xuống một vùng đất bằng trên nghênh khách phong. Sau khi khôi lỗi thanh long được thu vào, Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, một tử sóc mới nhảy xuống. Mà lúc này ở xa xa lại có 2 tên tử phủ tu sĩ mặc áo giáp màu lửa đỏ đi tới, lạnh lùng quát đến dãy núi Xích Long, ta có chuyện gì? Kỷ Ninh và một tử sóc đều cảm nhận được đối phương đang cố lên mặt dọa người. Nhưng nơi này là chi nhánh ứng Long Vệ ở An Thiền nên 2 người bọn họ không tiện làm càn. Chúng ta tới đây để gia nhập ứng Long Vệ. Kỷ Ninh mở miệng nói. Sao 2 tên tử phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ nhìn tới? Một tu sĩ cao gầy đi trước lạnh nhạt nói. Nếu thế thì đi theo ta. Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch cũng đi theo. Mấy người đi lại giữa núi rừng như trên đất bằng, thỉnh thoảng lại gặp một vài tử phủ tu sĩ mặc áo giáp lửa đỏ đi lại quanh nghênh khách phong. 2 người các ngươi nghe kỹ đây. Tu sĩ cao gầy đi trước dẫn đường hờ hững nói, còn nhiều lắm những kẻ muốn gia nhập ứng Long về ta. Nhưng nếu đã muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì phải ngoan ngoãn tuân theo quy củ. Mục Tử Sóc nghe vậy thì nhíu mày lại. Kỷ Ninh thì vẫn bình tĩnh. Nhớ kỹ, thứ nhất, các ngươi không phải là Ứng Long Vệ cho nên cấm không được động tay động chân trong phạm vi dãy núi Xích Long. Một khi làm trái, giết không tha. Thứ hai, nơi duy nhất mà các ngươi có thể đi lại trên dãy núi Xích Long này chỉ có Nghênh Khách Phong. Nếu tự tiện đi vào nơi khác, giết không tha. Thứ ba, các ngươi không được phép ra tay phá hỏng trận pháp cấm chế trên Nghênh Khách Phong. Người nào vi phạm vẫn là giết không tha. Nói xong, nam tử cao gầy không thèm nhìn hai người Kỷ Ninh. Vẻ mặt của Mục Tử Sóc có chút khó coi, hắn truyền âm nói Kỷ Ninh sư huynh. Ứng Long Vệ này cũng quá nhiều quy củ, thật quá kiêu ngạo. Dù gì thì chúng ta cũng là đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Vậy mà họ vẫn đối đãi như vậy với chúng ta. Đừng nói là đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Cho dù là đệ tử An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc đến nơi này cũng vô dụng thôi. Kỷ Ninh đã từng xem qua tin tức được biên soạn nên cũng biết được vài quy củ ở Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh, Mục Tử Sóc, Bạch Thủy Trách bám xếp theo sau. Rất nhanh đã đi tới phía sau đỉnh Nghênh Khách Phong. Phía sau núi có một dãy toàn nhà gỗ, nhà đá bố trí khắp nơi. Nhìn! Tu sĩ cao gầy chỉ vào dãy nhà gỗ, nhà đá ở xa xa. Những người ở trong phòng này đều là người muốn gia nhập Ứng Long Vệ. Những dãy nhà gỗ này đều là những người xưa gia nhập Ứng Long Vệ để lại. Các ngươi có thể chọn thoải mái. Đến lúc đủ người là các ngươi có thể tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Nói xong, tu sĩ cao gầy quay đầu rời đi một cách nhanh chóng. Người này là ai đấy? Làm sao mà kiêu ngạo đến vậy cơ chứ? Mục Tử Sóc nói thầm. Là quân dự bị bên trong của Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh tiếp xúc với Bắc Sơn Bách Vi nên cũng biết pha khá. Quân bên trong của Ứng Long Vệ, Mục Tử Sóc kinh ngạc nói. Trong Ứng Long Vệ còn có quân bên trong nữa sao? Kỷ Ninh gật đầu. Đương nhiên. Những người gia nhập Ứng Long Vệ giống chúng ta đều rất tự do. Thường ngày cũng có thể ra vào thoải mái. Thỉnh thoảng khi nào cần nhận nhiệm vụ thì mới xuất hiện, nhưng Ứng Long Vệ còn cần một ít quân bảo vệ đóng quân dài hạn hoặc những người đáng tin. Cho nên mới có nội vệ Ứng Long Vệ. Nội vệ Ứng Long Vệ giống như quân nhân, chế độ nghiêm ngặt. Thường củ cũng nhiều thứ rắc rối. Không thể tự do như chúng ta được. Kỷ Ninh nói. Ngươi cũng biết đó. Trong Ứng Long Vệ còn có quân dự bị, bình thường nội vệ đều được chọn từ trong quân dự bị ra. Sao Mục Tử Sóc giật mình? Tuy bọn họ bị ràng buộc tự do nhưng đó lại là sự tín nhiệm của Vương Triều Đại Hạ. Bọn họ có thể học được nhiều thần thông, bí thuật hơn, có nhiều bảo vật hơn những người khác trong Ứng Long Vệ. Mà như chúng ta thì cho dù có thành Ứng Long Vệ cũng phải chấp hành nhiệm vụ rồi mới có được chút ưu đãi. Kỷ Ninh nói. Có mất có được. Mục Tử Sóc gật đầu liên tục. Ta cũng không muốn làm nội vệ. Trên đầu là một đống quy củ như thế thì làm sao mà tu tiên được nữa. Là đày đỏ thì đúng hơn. Mỗi người lại có lựa chọn khác nhau. Kỷ Ninh cười cảm khái. Dĩ nhiên người có thiên tư càng cao thì lại càng có nhiều lựa cơ hơn to, quy quy. Nơi cơ o thể tự do tự tại. Nhưng nếu thiên tư kém một chút thì sẽ không thể buông tha cho việc được đổi pháp môn, bí thuật các loại được. Đúng vậy. Mục Tử Sóc cũng suy ngẫm rồi gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói. Dãy nhà đá, nhà gỗ này cũng sơ sài bình thường, chỉ có một cái sân và một gian phòng ở. Một phần đã có người tu tiên ở rồi. Chọn cái này đi. Mục Tử Sóc chỉ vào vùng cỏ dại ở trước mặt. Lập tức một đường sáng bay tới mặt đất rồi lập tức biến hóa phóng to, rất nhanh đã tạo thành một khoảng sân tao nhã. Phủ đệ khôi lỗi Kỷ Ninh kinh ngạc. Đạo khôi lỗi đúng là rất huyền bí. Bất kể là xe ngựa, thuyền chiến, người thú, phủ đệ, thậm chí là thành trì các loại đều có thể được tạo ra từ khôi lỗi. Lần đi ra ngoài lưu lạc rèn luyện này còn không biết bao lâu nữa. Ở nơi hoang dã sẽ có rất nhiều hiểm nguy. Bản thân ta đã tự chế tạo ra một nguyệt phủ. Cho dù là vạn tượng chân nhân cũng phải tốn kha khá thời gian mới có thể xông vào được. Một tử sóc đắc ý nói. Không tệ không tệ. Kỷ Ninh mỉm cười đi vào. Từ đó Kỷ Ninh cùng một tử sóc, Bạch Thủy Trạch đều ở trong một nguyệt phủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám người tu tiên ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra sự xuất hiện của phủ đệ khôi lỗi này. Nhưng mọi người cũng chẳng bàn tán gì mà vẫn yên lặng chờ đợi. Sau một tháng đám Kỷ Ninh tới đây. Lúc sáng sớm, các vị một âm thanh hùng hồn như tiếng sấm vang vọng khắp từng gian nhà đá, nhà gỗ. Cho dù phủ đệ khôi lỗi của một tử sóc chế tạo có khả năng ngăn cách âm thanh nhưng những âm thanh này vẫn vang lên bên tai đám người Kỷ Ninh, một tử sóc, Bạch Thủy Trạch. Đã tới lúc đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rồi. Âm thanh vang vọng. Kỷ Ninh cảm thấy ngực mình như cứng lại, mặt mũi biến đổi, thực lực thật đáng sợ. Thực lực làm ta cảm thấy đáng sợ như vậy thì chắc là tiên nhân rồi. Mặc dù hắn cũng không nắm chắc đánh với nguyên thần đạo nhân, nhưng dù sao cũng không có cảm giác không thể phản kháng như thế này. Chắc chắn là tiên nhân rồi. Kỷ Ninh, một tử sóc cùng đi ra. Một tử sóc vung tay lên thu con khôi lỗi vào. Lúc này từng bóng người cũng lao ra từ những gian nhà đá, nhà gỗ khác. Tất cả đều là những người muốn gia nhập Ứng Long Vệ. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 186, tiên nhân Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh nhìn xung quanh. Trong vòng hơn một tháng qua, một đám người tu tiên đều tính tu trong những gian nhà đá, nhà gỗ kia. Đối với bọn hơn O, Quy Quy, T, I, Nơ, Hơ, tu một tháng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Cho nên hơn một tháng qua cũng chẳng gặp được mấy người tu tiên ra ngoài. 100 người, ánh mắt của Kỷ Ninh đảo qua liền phát hiện ra từng bóng người. Tổng cộng vừa vặn đúng 100 người. Kỷ Ninh lập tức quay lại nhìn về phía trước mặt. Ở phía trước có 3 người đang nhìn về phía Kỷ Ninh cùng gần 100 người đang muốn gia nhập Ứng Long Vệ. 3 người nơ a y cơ a đầu là một lão già tóc bạc áo choàng đen có khí chất nghiêm trang. Ánh mắt của lão vừa quét tới là Kỷ Ninh lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình đè xuống. Giống như một con rồng đen nhìn xuống một con kiến vậy. Tiên nhân, Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nơi nào ánh mắt của lão già tóc bạc áo choàng đen nhìn tới là nơi đấy giống như bị đao kiếm chém qua. Làm mọi người thầm cảm thấy kinh hãi, đồng thời lão cũng lạnh lùng mở miệng, các ngươi đã đủ 100 người, bây giờ có thể tới Ngục Sơn Đại Hoang Trạch rồi. 100 người nhóm Kỷ Ninh lắng nghe. Các ngươi bây giờ chưa phải Ứng Long Vệ. Lão già tóc bạc áo choàng đen tiếp tục lạnh lùng nói. Cho nên các ngươi sẽ phải chờ ở nơi hoang vắng. Đợi tới lúc các ngươi thực sự trở thành Ứng Long Vương E. Quy Quy T hơn Y sẽ được tiến vào lòng dãy núi Xích Long. Nói xong, lão già tóc bạc chỉ tay về phía xa xa, nơi đó là phần khác của dãy núi Xích Long. Nơi đó mới đúng là nơi của Ứng Long Vệ. Dãy núi Xích Long này không phải nơi chơi đùa nên không náo nhiệt như Thành An Thiền kia. Thứ duy nhất tồn tại chính là yên lặng vô tận. Lão già tóc bạc lạnh lùng nói. Những người an tâm tu luyện thường sẽ kiếm một động phủ trên dãy núi Xích Long để dốc lòng tu luyện. Trên dãy núi Xích Long hiện giờ đã có hơn 20 vị tu luyện tới tiên nhân. Lời vừa nói ra lập tức làm 100 người đám Kỷ Ninh đều phải run tim. Ứng Long Vệ đúng là không hổ danh một trong hai thế lực lớn nhất quận An Thiền. Hơn 20 vị tiên nhân. Cho dù Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc đến từ đệ tử đời thứ 3 của Hắc Bạch Học Cung nhưng vẫn cảm thấy một loại chênh lệch thực lực cực kỳ lớn. mặc dù trong học cung cũng có vài vị tiên nơ hơ a nơ nơ hơ u v quy quy nơ gơ ở Ứng Long Vệ, chỉ riêng tu luyện tại đây đã có tới hơn 20 vị. Đó là còn chưa kể tới tiên nhân có thể từ các nơi khác trong vương triều đại hạ tới đây trợ giúp nữa. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thiên tiên từ vương đô đến Ứng Long Vệ giảng đạo. Lão già tóc bạc đảo ánh mắt qua. Nếu tính về thực lực thì chi nhánh ở An Thiền có thể so sánh ngang với An Thiền Bắc Sơn tộc. Còn nếu tính về gốc rễ thì Ứng Long Vệ vượt xa An Thiền Bắc Sơn tộc. Các ngươi chỉ cần vào Ứng Long Vệ thì các loại thần thông, bí thuật, thậm chí là tới vương đô trung tâm của vương triều đại hạ, tới trụ sở chính của Ứng Long Vệ để tu luyện học tập đều là những chuyện có khả năng. Tất cả chuyện này đều phải chờ sau khi các ngươi trở thành Ứng Long Vệ. Đã lão già tóc bạc áo choàng đen đứng ở đó thẳng tắp như một ngọn núi, âm thanh hùng hồn chấn động lòng người. Bây giờ, mỗi người các ngươi khai báo lý lịch thực lực cho ta. Muốn gia nhập Ứng Long Vương E, Quy Quy, T, Hơn Y, nhất định phải vượt qua được yêu cầu thấp nhất. Nếu tới cả yêu cầu thấp nhất còn không đạt được thì cũng chẳng thể đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch trở về được. Vù vù. Lập tức có một tấm gương đồng thau bay lơ lửng trên không trung. Bọn ngươi mau nói ra lý lịch thực lực của bản thân. Nếu kẻ nào dám khai láo, giết không tha. Ngươi. Lão già tóc bạc chỉ vào một gã thanh tê, nơ, y, e, nơ, dâu đen. Gương đồng thau cũng chiếu xuống hắn. Thanh niên dâu đen liền nói ngay: Liệt Thiên Kiếm Phái, luyện khí, vạn tượng trung kỳ, bộ tử dương. Ừ. Lão già tóc bạc gật đầu. Kế tiếp. Đông Hà tộc, luyện khí, vạn tượng hậu kỳ, Đông Hà phi vân. Một đám người tu tiên bắt đầu thông báo lý lịch của bản thân. Những người này muốn gia nhập Ứng Long Vệ thì dĩ nhiên Ứng Long Vệ phải nắm được những thông tin cơ bản nhất về họ. Đã có tên tuổi, lý lơ y, quy quy cơ, hơ tê, hơ y, với hệ thống tình báo của Ứng Long Vệ có thể dễ dàng tra ra ngay tin tức về người đó. Không ai dám nói lung tung. Kẻ nào dám nói lung tung trước Ứng Long Vệ thì đúng là muốn chết. Ngươi! Lão già tóc bạc chỉ vào Mộc Tử Sóc. Mộc Tử Sóc nói: Hắc Bạch Học Cung, luyện khí. Vạn tượng trung kỳ, Mộc Tử Sóc. Là Hắc Bạch Học Cung. Hắc Bạch Học Cung cũng có đệ tử tới đây sao? Lập tức đám người tu tiên kia liền chú ý tới Mộc Tử Sóc. Tuy bọn họ cũng đều là người đến từ các môn phái hàng đầu, thậm chí là các bộ tộc siêu lớn có cùng cấp độ với Hắc Bạch Học Cung. Nhưng những bộ tộc, môn phái này đều có rất nhiều đệ tử. Mà đệ tử Hắc Bạch Học Cung thì lại toàn thiên tài tuyệt thế. Không người nào dễ chọc vào. Ngươi! Lão già tóc bạc chỉ vào Kỷ Ninh. Hắc Bạch Học Cung kiêm tu luyện thể lẫn luyện khí. Tầng 9 xích minh cửu thiên đồ Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nói luôn. Lão già tóc bạc kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh. Tới cả tiên nhân còn kinh ngạc thì khỏi phải nói ánh mắt những người tu tiên khác thế nào. Muốn gia nhập Ứng Long Vương E, Quy Quy, T, Hơn Y, phải vượt qua cánh cửa thấp nhất là vạn tượng chân nhân. Đương nhiên nếu tu luyện được pháp môn thần ma luyện thể trong truyền thuyết xích minh cửu thiên đồ thì lại là ngoại lệ. Chỉ cần cấp độ tử phủ là đã qua được rồi. Nhưng loại tình huống này cũng rất hiếm gặp. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được một kẻ có thể tu luyện xích minh cửu thiên đồ tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 xích minh cửu thiên đồ tương đương với thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ bình thường khác. Một khi thi triển thần thông sẽ có uy lực không yếu chút nào. Dù sao đây cũng là người tới từ Hắc Bạch Học Cung đó. Quá lỗ mãng rồi. Dù thế nào cũng chỉ mới tương đương với vạn tượng tiền kỳ. Hắn còn chưa nói ra luyện khí thế nào, chắc là vẫn chưa đạt tới cấp độ vạn tượng. Luyện khí yếu, luyện thể mới miễn cưỡng qua cơ U, V, Quy, Quy, Sơ, Quy, Quy, A, Nơ, E, U, mà bị vây công thì kẻ địch hoàn toàn có thể đánh từ xa để giết chết hắn. Đám tu tiên này thầm nghĩ. Những kẻ dám tới gia nhập Ứng Long Vệ đều có chút tự tin, cũng coi như là tinh anh. Lão già tóc bạc áo choàng đen điều khiển gương đồng thao chiếu xuống Kỷ Ninh. Sau đó lão mới gật đầu nhẹ. Đúng là tầng thứ 9. Kế tiếp, lão già tóc bạc áo choàng đen nhìn về những người còn lại. Đúng lúc này, trong đầu Kỷ Ninh bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Ngươi tên là Kỷ Ninh, Xích Minh Cửu Thiên Đồ chính là pháp môn được truyền thuyết công nhận là đứng đầu từ thời đại thần ma tới giờ. Nó có không ít những điểm đặc biệt. Đến khi ngươi gia nhập Ứng Long Vệ sẽ biết cách phát huy chiến lực của khối thân thể thần ma này. Nhưng ngươi phải sống và từ Ngục Sơn Đại Hoang Trạch trở vương e t hơn a quy quy t ra thì tốt nhất là ngươi đợi tới tầng 10 hoặc tầng 11 rồi mới đi Ngục Sơn Đại Hoang Trạch thì sẽ cực kỳ an toàn. Lão già tóc bạc áo đen kia liếc nhìn Kỷ Ninh một cái. Kỷ Ninh hiểu dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ lơ a, vì Ứng Long Vệ này vừa truyền âm cho mình. Kỷ Ninh cũng mỉm cười với vị tiên nhân này, nhưng trong lòng vẫn không do dự chút nào. Hiển nhiên là hắn đã hạ quyết tâm từ lâu rồi. Đặc biệt Kỷ Ninh thầm nghĩ. Khi trước ở thủy phủ con gấu lông vàng cũng đã nói thân thể thần ma của ta rất hoàn mỹ chân thực. Có thể tu luyện được cả thần thông trích tinh thủ của tam thọ đạo nhân. Hơn nữa môn Xích Minh Cửu Thiên Đồ này đã được công nhận là pháp môn đứng đầu từ thời đại thần ma tới giờ. Ma lại truyền bá rộng rãi, muốn kiếm cũng rất dễ dàng. Ngay tới cả kỷ tộc còn có quyền thứ nhất tới tầng thứ 9 để tu luyện. Kỷ Ninh có một cảm giác. Hắn là có một thế lực khổng lồ nào đó đứng sau lưng phát triển Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Mà pháp môn này đã được công nhận từ rất sớm, trong khi vương triều đại hạ lại chỉ mới dựng lên ở cuối thời đại thần ma. Pháp môn này chắc chắn có từ trước khi vương triều đại hạ xuất hơn y, e, nơ, vương, a, y, mà lại được vương triều đại hạ chủ động phát triển. Chắc chắn còn có nguyên nhân nào đó ẩn giấu đằng sau. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Nhưng có một điều phải công nhận. Tới cả con gấu lông vàng còn phải khen pháp môn này. Thì chắc chắn là pháp môn này không có vấn đề gì. Mà kể cả có vấn dơ quy quy, e, quy quy, vơ, o, y, một kẻ nhỏ bé như mình cũng chẳng biết nổi. Vì tiên nhân Ứng Long Vệ kia nói nó có chút đặc biệt, phải vào Ứng Long Vệ thì mới biết được cách phát huy chiến lực thân thể. Kỷ Ninh lập tức có chút mong chờ. Ứng Long Vệ vốn là thế lực quân sự mạnh mẽ nhất dưới tay vương triều đại hạ. Có những bí thuật đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Nếu tính về gốc rễ, Ứng Long Vệ dĩ hơn nơ y e nơ vượt xa Hắc Bạch Học Cung không biết bao nhiêu lần, tới cả An Thiền Hầu cũng không cách nào so sánh với Ứng Long Vệ được. Ngươi! Lão già tóc bạc chỉ vào một gã tu tiên cuối cùng. Người tu tiên này mặc áo dài màu vàng lộng lẫy, cung kính nói. Tuyết Long Sơn, luyện khí, vạn tượng viên mãn, đông nhất. Lỗ tai của Kỷ Ninh đồng đây, hắn quay đầu nhìn. Người tu tiên kia cũng đang nhìn về phía Kỷ Ninh. Hai ánh mắt gặp nhau. Hắn biết ta. Khi hai ánh mắt vừa chạm nhau là Kỷ Ninh đã lập tức hiểu ra. Kẻ có tên đông nhất kia cũng mỉm cười, còn gật đầu một cách với Kỷ Ninh nữa. Nhưng Kỷ Ninh thì lại chỉ thản nhiên liếc mắt một cách không thèm mỉm cười đáp lại. Phụ thân của chính mình, bác trai của chính mình đều bị đệ tử Tuyết Long Sơn giết chết. Kỷ Ninh làm sao có thể tươi cười với đệ tử của Tuyết Long Sơn đây? Kỷ Ninh thầm tính trong lòng, tại sao tên vạn tượng chân nhân của Tuyết Long Sơn lại có mặt ở đây, là vô ý gặp ta hay là cố ý đuổi theo, khi trước mình luôn ở trong thành An Thiền nên dù Tuyết Long Sơn có muốn trả thù cũng không có cơ hội. Nhưng vừa ra ngoài là đã gặp Tuyết Long Sơn. Chắc tình báo của bọn chúng cũng không thể nhanh nhạy như thế được. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hơn nữa ta lại là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, thậm chí là đệ tử thân truyền của tiên nhân. Tuyết Long Sơn chắc cũng không dám to gan tới vậy. Hẳn là trùng hợp gặp nhau thôi. Rất nhanh, mỗi người đều nói rõ lý lịch và thực lực của mình. Lão già tóc bạc áo choàng đen vung tay lên. Lập tức từng đường sáng bay về phía mỗi người. Kỷ Ninh đưa tay ra đón, đúng là một quả tín phù. Đây là tín phù. Lão già tóc bạc áo choàng đen nói. Các ngươi luyện hóa được tín phù thì mới có thể tiến vào trong núi Xích Long. Vượt qua được đại trận ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch là sẽ tới lòng núi. Nếu không luyện hóa được tín phù thì chắc chắn đại trận bảo vệ núi Xích Long sẽ không cho các ngươi bước qua. Đám người Kỷ Ninh không hề do dự luyện hóa tín phù ngay. Đi thôi. Xung quanh lão già tóc bạc áo choàng đen xuất hiện lượng lớn mây mù. Mây mù cũng nâng cả đám người Kỷ Ninh lên. Nhưng những đại yêu, linh thú mà người tu tiên mang tới thì lại vẫn ở nguyên chỗ cũ. Muốn vượt qua thử thách gia nhập ứng long vệ thì các ngươi phải dựa vào bản thân. Những linh thú kia không được tiến vào Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Lão già tóc bạc áo choàng đen nói. Ra lệnh cho đám linh thú tạm thời ở đây. Nếu các ngươi còn sống thì có thể trở lại đón chúng. Kỷ Ninh đứng trên mây mù quay đầu nhìn về phía Bạch Thủy Trạch ở dưới. Bạch Thúc chờ ta. Kỷ Ninh dùng tâm linh truyền âm. Cẩn thận một chút đó. Bạch Thủy Trạch cũng ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ninh. Lão già tóc bạc áo choàng đen lập tức dẫn đám mây mang theo đám người tu tiên bay về phía xa xa. Rất nhanh đã đi sâu vào trong lòng dãy núi Xích Long. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 187 Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Đứng trên mây mù có thể quan sát được những dãy núi non trùng điệp mờ mờ trước mắt cùng một vài đồng phủ tiên gia, thỉnh thoảng còn bắt gặp một vào bóng người đang khống chế pháp bảo bay qua. Có lẽ là ứng long vệ. Đang lúc Kỷ Ninh, một tử sóc cùng đông đảo người tu tiên đang tò mò quan sát thì bỗng nhiên. Mây mù lao thẳng xuống phía dưới. Đó là Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở đỉnh núi phía xa xa kia có một đại trận hình cái tháp sừng sừng sững. Uỳnh! Mây mù đáp xuống. Kỷ Ninh cùng một đám người tu tiên đều nhìn về phía đại trận hình cái tháp. Cả đại trận hình tháp này tỏa ra một tầng ánh sáng màu cho cao tầm 800 trượng, riêng chân tháp đã có đường kính tầm 100 trượng, có hình cửu cung. Cả đại trận hình tháp có phần giá được làm từ một thứ gì đó giống như kim trúc hiếm thấy, bề mặt có điêu khắc rất nhiều phù văn. Vô số phù văn phủ đầy bề mặt đại trận hình tháp cao 800 trượng. Toàn đại trận hình tháp đều tỏa ra ánh sáng màu cho, chỉ có ngọn tháp là có chút ánh sáng trắng. Ở quanh đại trận này có 10 lão già ăn mặc giản dị đứng canh. Đây là đại trận truyền tống, đôi mắt của một tử sóc phát sáng. Chắc vậy. Kỷ Ninh cũng rất tò mò. Hắn đã sớm nghe nói về những đại trận truyền tống hàng đầu này nhưng lại chưa bao giờ được dùng thử. Trong quận An Thiền chỉ có một vài người đặc biệt thuộc ứng long vệ và An Thiền hầu là có quyền được sử dụng truyền tống trận. Đương nhiên cũng có thể mang linh thú, tôi tớ đi theo. Lần này đám Kỷ Ninh chuẩn bị gia nhập ứng long vương mới có một cơ hội ngoại lệ thử một lần. Truyền tống trận. Truyền tống trận cao 800 trượng ở quê ta, quân đóng trong thành cũng có một truyền tống trận nhưng chỉ cao có gần 100 trượng. Nhỏ hơn cách này nhiều. Ta còn chưa từng thấy bao giờ. Những người tu tiên này tuy có kiến thức rộng rãi nhưng nhìn thấy truyền tống trận này thì từng người đều kinh hãi. 10 lão già ăn mặc giản dị kia đều cúi người cung kính với lão già tóc bạc áo choàng đen. Chuẩn bị xuống. Lão già tóc bạc áo choàng đen lập tức ra lệnh đưa 100 người bọn họ tới thẳng Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Dạ. 10 lão già ăn mặc giản dị lập tức đi vào trong đại trận để làm một vài thay đổi. Lão già tóc bạc áo choàng đen nhìn qua 100 người nhóm Kỷ Ninh,

một vài con yêu quái đã hóa hình thành người đang di chuyển thành thảo như quân đội. Kỷ Ninh sư huynh, trên ngọn núi kia chắc chắn có đại yêu vạn tượng. Một tử sóc nói, theo ta được bơ y e t t hơ o nơ gơ, thường ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch có khá nhiều đại yêu vạn tượng. Yêu quái tử phủ thì lại càng dễ gặp. Còn như đại yêu nguyên t hơ a nơ t hơ y cực kỳ hiếm. Kỷ Ninh nói, có yêu quái chiếm núi xưng vương nhưng cũng có yêu quái một mình. Những con chiếm núi xưng vương đều sẽ có thực lực khá mạnh. Một tử sóc gật đầu, bây giờ sẽ rất khó để gặp được con đại yêu vạn tượng nào đi một mình. Kỷ Ninh nghĩ ngợi rồi nói, cho nên mục tiêu của chúng ta sẽ là yêu quái chiếm núi xưng vương. Nhưng nhìn từ xa thì không thể nào biết được thực lực của yêu vương chiếm núi xưng vương. Nếu gặp vận đen, không chừng lại động phải đại yêu nguyên thần. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tử sóc nói. Kỷ Ninh đã sớm nghĩ ra biện pháp nhưng vẫn nhìn một tử sóc hỏi, sóc sư đệ, ngươi có cách nào không? Bản thân ta cũng có nghĩ được vài cách. Một tử sóc cau mày nói, cách thứ nhất chính là bám đuôi vài người tu tiên khác, để những người đó tra xét cẩn thận, đợi đến lúc bọn chúng chiến sơ quy quy a u a định được chắc chắn mục tiêu là đại yêu vạn tượng thì chúng ta mới ra tay. Ừ, không tệ. Kỷ Ninh gật đầu khen. Một tử sóc lại nói, cách thứ hai chính là nếu phát hiện ra đỉnh núi nào có yêu quái không mạnh lắm thì chắc 8 phần 10 là đại yêu vạn tượng chiếm cứ. Còn cách thứ ba thì sao? Kỷ Ninh tiếp tục hỏi. Sư phụ từng nói lòng người khó đoán. Ánh mắt một tử sóc sáng lên. Một khi đã như vậy thì e là sẽ có chuyện người tu tiên khác giết người cướp của. Mà những kẻ giết thông thường đều là vài người tu tiên phối hợp với nhau. Mấy người tu tiên đó phối hợp thì ta không tin bọn chúng không có nổi một cách đầu đại yêu vạn tượng. Chúng ta bố tê, dơ, y, cơ, o, quy, quy, nơ, nếu kẻ nào tới giết để cướp thì chúng ta sẽ giết bọn chúng ngay. Nhưng ba cách này đều có khuyết điểm riêng. Chưa thể nắm chắc được. Một tử sóc phiền não. Nhưng chúng ta có thời gian là 3 tháng. Hẳn là cũng đủ. Kỷ Ninh cười, những cách đó đều không tệ. Nhưng ta có một cách đơn giản hơn rất nhiều. Cách nào? Một tử sóc mong chờ nhìn Kỷ Ninh. Tìm một đỉnh núi có yêu quái thoạt nhìn khá bình thường. Kỷ Ninh cười nói, thế thì khác nào cách của ta? Một tử sóc trừng mắt. Sau khi tìm được sơ o y t a, sẽ dùng thần thức đảo qua. Kỷ Ninh cười, nếu như đối phương có thể phát hiện ra thì có thể là đại yêu nguyên thần. Nếu không phát hiện sơ sơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ t hơ y, chính là đại yêu vạn tượng. Cho dù vẫn có khả năng gặp phải đại yêu nguyên thần thì chúng ta vẫn có khả năng thi triển độn thuật trốn đi ngay được. Một tử sóc giật mình thần thức. Thần hồn của sư huynh đã thật sự đạt tới cấp độ thần thức rồi sao? Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi thật là một tử sóc kinh ngạc. Khi mới gia nhập môn phái rồi đánh bại đám huyết ảnh sư huynh, ngươi đã có thể thi triển ra nhiều tầng kiếm thuật. Rất nhiều sư huynh sư tỷ cũng nghi ngờ thần hồn của ngươi cực kỳ mạnh, có thể là cấp độ thần thức. Và còn rất nhiều sư huynh sư tỷ nghi ngờ ngươi là tiên nhân chuyển thế nữa. Vậy mà đúng là ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức. Hơn 3 năm trôi qua mà ngươi chưa bao giờ hé răng nửa lời. Ngươi có hỏi đâu? Kỷ Ninh mỉm cười. Vậy ngươi có phải là tiên nhân chuyển thế không? Đôi mắt của một tử sóc sáng rực lên. Nghe nói tiên nhân chuyển thế có thực lực càng mạnh thì sẽ càng nhớ ra nhiều ký ức của kiếp trước đó. Kỷ Ninh lắc đầu không biết. Ít nhất là ta vẫn không nhớ ra được chút ký ức tiên nhân kiếp trước nào. Nói đùa à? Mình rất rõ ràng kiếp trước mình không phải là tiên nhân. À! Một tử sóc gật đầu rồi lập tức hưng phấn nói. Vậy thì quá tốt rồi.